Anh là lẽ sống của em. Chương 117. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô Cấn xin lỗi bản thân mày như thế thì xin lỗi có ích gì, nghĩ cũng thật may mắn nếu ngày trước tao chỉ sinh có mình mày thì bây giờ ân hận lắm, nhưng bây giờ thì cô sao, mày cứ việc sống theo cách mình thích nhưng làm ơn đừng làm cho ai chú ý, đừng để ai biết mày là gay, nếu cô ai biết mày là con tao thì càng tốt. Thế thôi, chỉ nói nhiều đó rồi mẹ quay lưng bước đi, thế đó mẹ tôi là một ân mẹ tốt. Luôn muốn cho con mình sống theo cách của mình, sống như thế nào cũng mặc miễn sao đừng làm cho bà mất mặt. Sĩ diện của mẹ là quan trọng hơn hết mà. Cũng đúng thôi, phó giám đốc của một bệnh viện lớn thì làm sao có một thằng con bệnh hoạn như tôi. Căn nhà vốn đã vắng vẻ hôm nay càng lạnh lẽo hơn, nó lạnh vì những lời nói vô tình và vô cảm của mẹ, thì ra em tôi và bản thân tôi đối với mẹ chỉ là những cái máy tái sản xuất nòi giống cô hơn cô kém. Tôi có thể làm tốt bổn phận đó thì còn có em tôi nên mẹ cô quan tâm nữa ha ha. Thật là buồn cười, đóng cửa thật nhanh tôi vùng chạy khỏi căn nhà lạnh lẽo đó, ngôi nhà mà mãi mãi cô thể có tiếng cửa ơi cô bao giờ có hơi ấm và cũng cô có tình cảm của những người thân. Tôi muốn đến bệnh viện gặp hắn, vì ít ra đối với hắn tôi cũng là người quan trọng và ít ra tôi cũng thấy bản thân mình có giá trị khi có người cần tôi bên cạnh. Có người yêu thương tôi và người đó cũng hạnh phúc khi đi xin tôi quan tâm lo lắng. Trời lại mưa, tôi đã quen với những cơn mưa đổ xuống đột ngột. Hòa vào dòng nước mắt của chính tôi nóng hổi và vô cảm. Mưa, mưa cứ rơi đi, cứ làm cho trái tim tôi thêm lạnh đi, cứ làm cho tôi càng cảm thấy cô đơn đi. Chạy thật nhanh vào bệnh viện, những giọt nước mắt lăn dài trên má hòa vào nước mưa tan biến. Mưa, mưa, cứ mưa mãi, những giọt mưa nặng trĩu vô cảm rơi xuống đường giống như tâm trạng lạnh lẽo, cô đơn và bế tắc của tôi, cách chương.